Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, quân tử cùng tiểu nhân. Ở không có chính thức tiếp xúc Tần Phong trước đó, Trương Thiên Hổ căn bản không có đem Tần Phong để ở trong mắt. Bởi vì ở Trương Thiên Hổ xem ra, thế gian anh hùng cũng như giống như gà đất chó xanh. Căn bản không bị hắn để ở trong mắt, hơn nữa hắn cũng đích xác có tư cách kiêu ngạo. Ở thế hệ trẻ tuổi bên trong, Trương Thiên Hổ biểu hiện tuyệt đối là siêu quần bạt tụy. Nhưng là, làm qua lần này cùng Tần Phong đối đầu gay gắt giao phong về sau, Trương Thiên Hổ đột nhiên ý thức được, bản thân muốn vấn đỉnh thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất tuấn tài thanh kia bảo tọa. Tần Phong chính là vấn đỉnh thanh kia bảo tọa bên trong lớn nhất một cái chướng ngại. Bởi vì cái này Tần Phong bất luận là ở tốc độ phản ứng vẫn là ở vận trù duy ác thủ đoạn phía trên, đều cùng hắn không kém bao nhiêu. Thông qua lần này giao phong, Trương Thiên Hổ cảm nhận được một loại nguy cơ mãnh liệt. Mặc dù Tần Phong lần này giao phong bên trong cũng từng lấy ra mấy chương át chủ bài, nhưng là lấy Trương Thiên Hổ đối Tần Phong quan sát, trước mắt những cái này át chủ bài tuyệt đối không phải Tần Phong chân chính át chủ bài. Những cái này át chủ bài bất quá là Tần Phong phô trương thanh thế hấp dẫn bản thân cùng những cái kia ký giả truyền thông chú ý một chút bia ngắm thôi. Các loại Tần Phong bọn họ rời đi về sau, Trương Thiên Hổ nhìn về phía Thương Hải Bảo Hiểm chủ tịch Đoạn Minh Cơ cùng Càng Thương Nghiệp Ngân hàng chủ tịch Mã Thụy Hoa nói ra, xem ra chúng ta tất yếu mau chóng áp dụng hành động. Qua lần thăm dò thử này có thể xác định, Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ sợ đằng sau sẽ có một loạt phản kích. Đoạn Minh Cơ vừa cười vừa nói, này Hổ nói không sai. Hôm nay cái Tần Phong cho biểu hiện của ta để cho ta cảm giác được có chút chấn kinh. Mặc dù biểu hiện của hắn không bằng ngày Hổ kinh diễm như vậy xuất sắc, nhưng là tuyệt đối coi là thế hệ trẻ người nổi bật. Chúng ta thật đúng là không thể không phòng. Sau đó, mấy người thấp giọng hàn huyên, mà những ký giả kia cũng tạm thời được mời ra ngoài. Các loại những ký giả kia rời đi về sau, Trương Thiên Hổ bọn họ lập tức đứng dậy đi tới bên cạnh trong phòng họp. Một trận đóng cửa hội nghị chính thức tổ chức. Mặc dù Trương Thiên Hổ phát động trận này dã man nhân xâm lấn hành động, nhìn bề ngoài Trương Thiên Hổ là chân chính người tổ chức, thậm chí là người được lợi. Nhưng trên thực tế, Trương Thiên Hổ bất quá là một tổ chức người mà thôi. Chỉ có Trương Thiên Hổ nội tâm rõ ràng. Hắn mặc dù có thể lần này dã man nhân xâm lấn hành động bên trong được lợi, nhưng là chân chính được lợi lớn nhất người cũng không phải hắn, mà là phía sau màn vì hắn cung cấp bảo vệ người. Mặc dù Trương Thiên Hổ gia thế bất phàm, nhưng trên thực tế, một tấm ngày Hổ gia thế muốn phát động trận này dã man nhân xâm lấn căn bản liền không đủ tư cách. Bởi vì loại này dã man nhân xâm lấn ắt sẽ trở thành các giới dư luận tiêu điểm. Các phe áp lực căn bản không phải Trương gia có thể hoàn toàn chống cự lại. Cho nên, Trương Thiên Hổ vẫn còn cần có phía sau ủng hộ và bảo hộ hắn người. Đương nhiên, những chuyện này Trương Thiên Hổ sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì đây đều là trong âm thầm mua bán. Loại này mua bán là không thấy được ánh sáng. Chỉ có chân chính hiểu việc người có thể hiểu, không hiểu công việc người vĩnh viễn cũng hiểu không được. Bởi vì chân chính có thể đặt chân đến Trương Thiên Hổ ở sâu trong nội tâm thế giới này người vô cùng ít ỏi. Bởi vì Trương Thiên Hổ bản thân cũng đã là toàn bộ Yến Kinh thị, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ thế hệ trẻ người nổi bật. Trương Thiên Hổ một bên tổ chức lấy đám người mở hội, trong lòng cũng của hắn đang cảm thán lấy, cái này thế gian sự tình, dù cho ngươi tận mắt nhìn đến chính tay nghe được, cũng chưa hẳn là chân tướng sự tình. Chân chính chân tướng vĩnh viễn giấu ở người trong cuộc sâu trong nội tâm. Bất quá Trương Thiên Hổ rất nguyện ý làm phía sau người kia chân chó. Bởi vì loại này chân chó cũng không phải là ai cũng có tư cách đi làm. Không có năng lực làm hay sao? Có năng lực không có gia thế bối cảnh làm hay sao? Có năng lực có gia thế bối cảnh không có tiềm lực không có cơ duyên cũng không được. Làm chó săn có làm chân chó giác ngộ. Chỉ có làm đại nhân vật chó săn. Chính mình mới có thể từng bước một trèo lên trên trở thành đại nhân vật. Trương Thiên Hổ là một cái phi thường phức tạp người. Hắn sùng bái Trương Cư Chính. Hắn thưởng thức Trương Cư đang cùng thượng cấp ở chung thời điểm làm việc nguyên tắc. Sự tình bên trên nghi lấy thành. Thành thì không khe hở. Cho nên ninh ngang ngược mà không lấn. Không lấy tiểu qua mà tổn hại đại cương. Chung vậy, chí cũng. Không dối trên, cũng không có nhục quân, miễn chủ lấy thương cảm, dụ chủ lấy thượng sách, không để chủ siêu nhiên lập hồ hiển vinh bên ngoài, thiên hạ xưng hiếu chỗ này, vinh nhục cùng hưởng, tiến thối lấy đều, trên dưới một lòng, sự tình mới có thể tế, kiêu bên trên lấn phía dưới, há có thể lâu dài, nhưng là, muốn làm một cái quân tử đồng thời. Trương Thiên Hổ cũng tôn trọng Phùng nói, mà Phùng Đạo là lịch sử phía trên phi thường chứ danh tiểu nhân. Nhưng chính là cái này tiểu nhân, ở không bao giờ có trong loạn thế trước sau phục thị qua 10 vị quân chủ. Ở tể tướng vị trí bên trên ngốc 20 năm hơn. Loại này thành tựu cũng coi như là không bao giờ có. Trương Thiên Hổ đã từng cẩn thận nghiên cứu qua Phùng Đạo cái này tiểu nhân thành công bí quyết. Cuối cùng hắn tổng kết ra tiểu nhân sinh tồn 5 cái tinh túy. Mà hắn tại làm sự tình thời điểm, có đôi khi sẽ áp dụng Trương Cư Chính loại kia đường đường chính chính mưu lược. Có đôi khi đồng dạng sẽ áp dụng Phùng Đạo loại kia tiểu nhân chuyên dụng kỹ lưỡng. Trương Thiên Hổ một bên nghe mọi người thảo luận, một bên tiện tay từ tay mình trong bọc lấy ra một cái xinh xắn bản bút ký. Ở nơi này hắc sắc bản bút ký đệ một trang liền ghi lại hắn đối Phùng Đạo cái này thành công tiểu nhân. Tập hợp 5 cái kiệt tác nhất sinh tồn trí tuệ. Đệ nhất, tiểu nhân chưa bao giờ sợ phiền phức, lại trên cơ bản không phạm pháp. Bọn họ giỏi dùng lời đồn cùng nói láo chế tạo phiền phức. Lấy đục nước béo cò, bọn họ sợ nước rõ ràng. Sợ quy tắc, bọn họ không thể gặp mỹ hào. Trong sinh hoạt, đám người biết rõ đó là tiểu nhân còn cùng giao kết. Không phải là vì vớt chỗ tốt, mà là sợ tiểu nhân đưa cho chính mình chế tạo phiền phức. Đệ nhị, tiểu nhân hiểu được tìm tới thực hiện lợi ích ngắn nhất lộ tuyến. Đánh vỡ tất cả quy tắc, làm việc cho ta, là tiểu nhân không có con đường thứ hai. Bọn họ là thuận theo lúc biến cao thủ, cùng quân tử so ra. Tiểu nhân vượt trội nhất phẩm chất là không rời mục nát. Cũng có siêu nhân khứu giác. Đệ tam, tiểu nhân có cực cao trí tuệ. Từ kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn góc độ rằng. Bọn họ chân chính được xưng tụng, trí giả. Phùng Đạo ở trên không trước trong loạn thế. Lại trước sau phục thị qua 10 vị quân chủ. Ở tể tướng vị hơn 20 năm. Chỉ dùng nhân cách thấp là khó mà giải thích. Đệ tứ, nhiều tiểu nhân là ngụy thuật cao siêu chi đồ, là phỏng đoán tâm ý cao thủ. Bọn họ có tính hai mặt, vẫy đuôi mừng chủ cùng hung cực ác. Ở lúc cần phải vẫy đuôi mừng chủ, đó là muốn lấy trước dư. Ở trở mặt lúc, thì phải đề phòng tiểu nhân sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đệ ngũ, đối tiểu nhân ứng lấy độc trị độc, lấy xấu chê xấu. Tiểu nhân không sợ phẩm hạnh cao thượng quân tử, lại sợ hãi so với bọn hắn còn nham hiểm tiểu nhân. Dùng càng hung ác tiểu nhân tới đối phó tiểu nhân, có thể nói một chiêu diệu pháp. Trương Thiên Hổ một bên cẩn thận lật xem bản thân tổng kết cái này năm đầu tiểu nhân sinh tồn bí quyết. Một bên cẩn thận tính toán, phỏng đoán sau một hồi. Trương Thiên Hổ lại mở ra cái này bản bút ký nhi một trang cuối cùng. Nơi đó ghi lại thì là Trương Cư Chính sinh tồn trí tuệ cùng quyền mưu chi đạo. Ở Trương Thiên Hổ xem ra, Trương Cư Chính mặc dù lúc tại vị phong quang vô hạn, nhưng là chết rồi tình cảnh sự thê thảm lại cũng coi như là siêu quần bạt tụy. Cho nên, Trương Thiên Hổ mặc dù rất kính nể Trương Cư Chính, nhưng cùng lúc ở sâu trong nội tâm cũng có đối Trương Cư Chính khinh bỉ. Cho nên, Trương Thiên Hổ muốn đem Trương Cư đang cùng Phùng Đạo hai cái này đồng dạng đảm nhiệm tể phụ nhiều năm tể tướng cách đối nhân xử thế chi đạo dung hợp lẫn nhau, tiến tới hình thành một bộ thuộc về hắn Trương Thiên Hổ đặc biệt xử sự làm người chi đạo. Cũng chính là dựa vào bộ này đặc biệt xử sự làm người chi đạo, Trương Thiên Hổ tiến một bước có thể tìm được chỗ dựa của mình. Nhưng hắn đang cùng mặt khác thế hệ trẻ cạnh tranh bên trong đứng trên ưu thế địa vị. Bao quát ở hắn gia tộc cạnh tranh bên trong, hắn cũng tương tự đứng trên ưu thế địa vị. Mà hắn gia tộc căn bản cũng không biết Trương Thiên Hổ đều làm sự tình gì, càng không biết Trương Thiên Hổ phía sau còn có chỗ dựa. Mà đây cũng chính là Trương Thiên Hổ cạnh tranh Trương thị gia tộc người thừa kế tương lai vương bài. Lùi một bước, Trương Thiên Hổ là có thể cùng hiện trường những cái này các phương các đại lão chỉ điểm giang sơn, sôi sục văn tự, cặn bã năm đó vạn hộ thời gian. Bất kể là tuyết trắng mùa xuân vẫn là tiết mục cây nhà lá vườn, Trương Thiên Hổ há mồm liền ra, trong lúc nói cười nhẹ nhõm hài hước, thời thời khắc khắc trên mặt đều mang mùa xuân đồng dạng nụ cười ấm áp. Liền ở Trương Thiên Hổ bọn họ bên này ở cẩn thận thương lượng đối sách thời điểm, Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm đã lên ô tô hướng về Tần Phong nhà chạy tới. Phạm Hồng Tiệm đột nhiên nói ra, lão đại, cái này Trương Thiên Hổ không đơn giản a, ta cảm giác chúng ta lần này thật đúng là phải cẩn thận một chút, làm không cẩn thận thật đúng là sẽ trúng kế của hắn nhi. Tiểu tử này ở nói chuyện thời điểm, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang cho chúng ta gài bẫy. Cũng may lão đại bên trong đầy đủ cơ trí, không để cho hắn gian kế đạt được. Tần Phong gật gật đầu, ngươi nói không sai, tung hoành thương trường nhiều năm như vậy, Trương Thiên Hổ là ta thấy qua thương nhân bên trong xuất sắc nhất một cái. Cho tới bây giờ có 102, hắn là xuất sắc nhất. Đường Vân Đào niên kỷ mặc dù so sánh Trương Thiên Hổ phải lớn, mặc dù Đường Vân Đào lúc ấy nắm trong tay lượng tiền bạc so Trương Thiên Hổ muốn bao nhiêu, nhưng là chân chính vấn đề đối chúng ta uy hiếp, Trương Thiên Hổ phải xa xa lớn hơn Đường Vân Đào. Phạm Hồng Tiệm tràn đầy đồng cảm gật đầu. Đúng vậy a, Đường Vân Đào mặc dù có đầy đủ tài chính, nhưng là hắn khuyết thiếu thâm hậu nội tình. Hắn ỷ lại Lam gia mặc dù có chút vốn liếng, cũng có chút nhân mạch, nhưng là ở Yến Kinh thị lại không phải gia tộc cao cấp. Mấu chốt nhất là Đường Vân Đào làm việc độc, hắn chỉ muốn đem lợi ích tất cả đều rơi xuống hắn trong tay của mình. Nhưng là trên cái thế giới này tiền lại thế nào là một mình hắn có thể kiếm lời xong đây? Hắn căn bản là không minh bạch muốn đem sự nghiệp làm lớn làm mạnh. Chỉ có cùng có lợi mới thật sự là kinh thương chi đạo. Chỉ sợ đến chết Đường Vân Đào đều không có hiểu rõ điểm này. Mà Đường Vân Đào thất bại cũng chính là thua ở về điểm này. Cùng Đường Vân Đào tương phản, Trương Thiên Hổ người này lại dùng người bên trên đích xác cao hơn Đường Vân Đào không chỉ một bậc. Ngươi xem Triệu Thiên Đức người này, mặc dù Triệu Thiên Đức đang cùng chúng ta một loạt trong tỷ đấu khi thắng khi bại, nhưng là Trương Thiên Hổ lại thủy chung cho hắn đầy đủ tín nhiệm, nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy đối chúng ta không ngừng đánh nhiệt tình. Có thể làm đến điểm này, rồi rào giải thích Trương Thiên Hổ lòng dạ của người nọ tương đối khoáng đạt, lòng dạ tương đối sâu. Phạm Hồng Tiệm trong mắt lộc cộc chuyển động. Hắn lần này rốt cục không còn lười biếng, thúc đẩy đại não bắt đầu thật nhanh tự hỏi. Hơi trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Phạm Hồng Tiệm nói ra, lão đại, ý của ngươi là không phải nói Trương Thiên Hổ đang lợi dụng Triệu Thiên Đức người này cùng giữa chúng ta đấu tranh đang không? Ngừng thử thăm dò chúng ta. không gần như chỉ ở thử thăm dò chúng ta làm người phong cách làm việc. Đồng dạng đang thử thăm dò lấy thực lực của chúng ta cùng với khác từng cái phương diện. Mà làm như vậy mục đích cuối cùng nhất là vì Trương Thiên Hổ vào hôm nay trận này chủ đề trên yến hội. Đối với chúng ta triển khai một đòn sấm vang chớp giật. Tần Phong gật gật đầu. Ngươi nói không sai. Đây chính là Trương Thiên Hổ người này làm người làm việc hết sức cẩn thận một cái biểu hiện. Mặc dù lần này ta và Trương Thiên Hổ chỉ là đánh một cái ngang tay. Nhưng nói thật ra, cái này đệ một cục ta kỳ thật đã thua. Chúng ta thua tiên cơ. Bất quá cái này còn không phải Trương Thiên Hổ chỗ đáng sợ nhất. Phạm Hồng Tiệm híp mắt lại nói ra. Lão đại, chẳng lẽ ngươi chỉ là một điểm kia sao? Tần Phong gật gật đầu. Không sai nhi, chính là ngươi đoán một điểm kia. Đó mới là Trương Thiên Hổ người này chỗ đáng sợ nhất. Là chúng ta trước mắt lớn nhất nhược điểm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.